Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, chương 145 đệ nhất 4 năm chương thiên trầm lãnh tâu ngôn về tới phía trước thiên điện. Chứng chứng như cũ ở thiên điện phòng trong một góc cái bố. Gian ngoài đã toàn bộ rửa sạch ra tới, thảm ghế dựa trang trí đèn giá linh tinh toàn bộ rời đi. Chỉ còn lại có một mảnh bóng loáng thiển sắc sàn nhà. Trưởng lão Lân Tổ mang theo vài vị trưởng lão cầm đặc chế yêu cốt bút. Dính luyện chế linh mặc trên sàn nhà vẽ trận pháp giàn giáo. Thấy hai người tiến vào đều ngẩng đầu khẽ gật đầu xem như hành lễ. Chỉ có Lân Tổ buông trong tay bút đã đi tới đầy mặt khó hiểu. Điện hạ a, lớn như vậy tụ linh trận là muốn làm cái gì? Tụ linh trận cũng không xem như thực hiếm lạ đồ vật. Chỉ là rất ít sẽ lộng như vậy đại. Bởi vì hiện giờ giữa trời đất này linh khí cũng coi như nồng đậm. Giống nhau tu hành không dùng được tụ linh trận. Liền tính đánh sâu vào bình cảnh càng có rất nhiều trực tiếp dùng tụ linh thạch. Rất ít hội phí cái kia tâm tư dùng không tiện mang theo hạn chế tương đối nhiều tụ linh trận. Lại nói tụ linh trận tuy rằng so tụ linh thạch hiệu quả hào. Một khi trận pháp sinh thành liền có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh lực. Nhưng là nó giai đoạn trước chuẩn bị thật sự phiền toái. Cũng không phải cái gì đều có thể đem trận pháp họa thành công. Tóm lại một câu, tụ linh trận thật sự là một cái không phù hợp kinh tế hiệu quả và lợi ích công cụ. Cho nên Lân Tổ liền rất kỳ quái nhà mình điện hạ này hành động ý tứ. Nếu là thật sự đánh sâu vào bình cảnh, nhà mình nhà kho tụ linh thạch hoàn toàn dư giả, tự nhiên hữu dụng, mặt khác đem kho hàng tụ linh thạch linh có thể quả. Chỉ cần có thể bổ sung linh lực đồ vật, đều dọn lại đây, có bao nhiêu muốn nhiều ít thiên trầm danh tác đem Lân Tổ dọa nhảy dựng. Thấy nhà mình điện hạ trên người tìm không thấy đáp án. Quay đầu thử mà nhìn về phía Tâu Ngôn. Kết quả chỉ có một trương mặt vô biểu tình rất có uy nghiêm mặt. Sao liếc mắt một cái so nhà mình điện hạ càng có uy thế. Cái này phát hiện làm Lân Tổ tâm tắc không thôi. Bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào Lân Tổ vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thiên Trầm mang theo Tâu Ngôn vào phòng trong đóng cửa lại lúc sau. Đi đến chứng chứng bên cạnh cẩn thận vạch chân cái bố. Kết quả một chạm vào bố giác. Chỉnh miếng vải liền hóa thành quang điểm toàn bộ ẩn vào vỏ trứng. Một chút lãng phí đều không có. Thật giống như chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Thiên Trầm cùng Tâu Ngôn một trận trợn mắt há hốc mồm. Này cũng quá khoa trương đi. Vừa mới kia thật là bố. Tâu Ngôn cảm thấy Thiên Trầm cái này xong bào thai muội muội răng cũng thật tốt quá đi. Thật đúng là cái gì đều ăn a. Nhưng cho dù như thế. Đem một khối bồ ăn đến chút nào không dư thừa cũng là lợi hại. Ngoặc kép, ta nhớ ra rồi, bố đảo xác thật là bố. Chẳng qua chúng ta dùng vải vóc cùng nhân loại dùng sợi thực vật cùng động vật da lông không giống. Nhau, giống nhau đều sử dụng ẩn chứa năng lượng tài liệu dùng yêu lực dệt liền, không sai biệt lắm chính. Là chỉnh miếng vải đều là có năng lượng thể cấu thành. Này liền trách không được chứng chứng đem nó gặm đến không còn một mảnh. Tâu Ngôn gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhưng như cũ đối chứng chứng hảo ăn uống tỏ vẻ tán thưởng. Thiên Trầm cũng là thán phục, sau đó liền mang theo Tâu Ngôn vây quanh ở chứng chứng bên cạnh xem. Ta không phải xem đến rất rõ ràng, nhưng là ta cũng là long, cho nên có thể cảm giác một ít cái này chứng mặt trên biến hóa. Ngươi nhìn xem có phải hay không? Thiên Trầm nghĩ nghĩ như vậy giải thích nói, long tộc là có huyết mạch truyền thừa, cho nên vừa sinh ra liền có thể biết rất nhiều chuyện. Ta chính mình cũng không có cảm thấy, nhưng là hiện tại từ nơi này có thể cảm giác được long tộc truyền thừa đối với nguyên bản linh hồn. Cọ rửa, tuy rằng nhất bản chất đồ vật không có biến hóa, nhưng là vì càng tốt kế thừa long tộc huyết mạch truyền thừa. Linh hồn ngoại tại hẳn là ở vỏ trứng phu hóa thời điểm đã bị thay đổi, Tâu Ngôn nghe xong Thiên Trầm cách nói loát loát lộng minh bạch Thiên Trầm ý tứ. Mới nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa mở nhìn thẳng vỏ trứng hồng nhạt tiểu long. Một hồi lâu mới như suy tư gì thu hồi ánh mắt. ta nhìn không ra tới. Có thể là bản chất không có thay đổi. Bất quá ta tưởng ngươi nói hẳn là đối, Tô Ngôn vươn ra ngón tay hư điểm điểm chứng chứng. Chỉ là nói linh hồn dao động. Hiện tại cùng phía trước chúng ta ở địa cung nhìn thấy thời điểm đã không giống nhau, đúng không? Thiên trầm nhưng thật ra không có cảm giác ra bất đồng. Bất quá hắn tự nhiên là tin Tô Ngôn nói. Đúng lúc này Lân Tổ tới gõ cửa. Nói bên ngoài tụ linh trận cơ sở đã vẽ hảo. Kế tiếp liền phải căn cứ cụ thể tác dụng gia công. Này không rốt cuộc có thể biết nhà mình điện hạ muốn lớn như vậy tụ linh trận tới làm gì? Thiên trầm có chút kinh ngạc Lân Tổ bọn họ tốc độ. Mở cửa vừa thấy liền phát hiện Tức Tổ mặt ra thượng đôi tươi cười cũng ở ngoài cửa. Phía sau cũng là một đội người. Lập tức minh bạch, đây là lâm thời có rất nhiều giúp đỡ cho nên mới nhanh như vậy hoàn thành. Thiên trầm gật gật đầu, làm Lân Tổ cùng Tức Tổ phân biệt lưu lại mấy cái tuyệt đối tin được người. Những người khác toàn bộ lui ra ngoài, sau đó mới đem ở địa cung sự tình báo cho bọn họ. Đương nhiên cũng nói cho bọn họ cái này tụ linh trận tác dụng. Tụ linh trận nói trắng ra là chính là trợ giúp sử dụng trận pháp người đại quy mô thu thập bên. Ngoài năng lượng trận pháp, đương nhiên trên thực tế liền tính không có cái này tụ linh trận chỉ cần triệt chứng chứng mặt trên. Kết giới, phỏng chừng nàng bản thân hấp thu năng lượng lực độ muốn so cái này tụ linh trận còn đại. Nhưng là yêu tộc cư trú địa phương có như vậy mấy cái tụ linh trận là thực bình thường. Nếu là cái gì đều không có liền tạo thành đại quy mô linh lực tụ tập kia mới là dọa người. Cho nên cái này thật lớn tụ linh trận là dùng để giấu người tai mắt. Còn có những cái đó lục tục đưa vào tới tụ linh thạch. Linh có thể quả gì đó đều là chứng chứng dự trữ lương thực. Thiên trầm sau khi nói xong hơn nửa ngày cũng chưa người hé răng. Đại gia đầu tiên là dại ra sau lại hoài nghi. Cuối cùng mừng như điên. Cảm giác liền cùng nằm mơ giống nhau, mấy cái lão nhân liền kém sách lên tay áo khiêu vũ. Lúc này đừng nói đem kho hàng năng lượng bảo bối đều dọn ra tới cấp chứng chứng. Chính là đem bọn họ này đó lão nhân chính mình quan tài bổn đều đào sạch sẽ cũng nguyện ý a. Thuần huyết long tộc a. A ha ha ha ha ha. Thật là trời phù hộ cửu đồ sơn. Long tộc là yêu tộc trung thọ mệnh dài nhất. Thuần huyết long tộc càng là trong đó chi nhất, còn có cái loại này đối sở hữu yêu tộc trời sinh huyết mạch thượng áp chế lực lượng. Thiên A, chỉ cần suy nghĩ một chút tương lai mấy ngàn năm, thượng vạn năm, bọn họ cửu đồ sơn đều có một vị thuần huyết long tộc công chúa. Hừ một tiếng toàn bộ yêu tộc đều phải chấn thượng tam chấn. Kia cảm giác thật là sảng không muốn không muốn, bởi vì sợ ngộ thương. Thiên trầm mang theo chuyên môn ngăn cách năng lượng bao tay. Đem chứng chứng dọn tới rồi tụ linh trận trung gian mất trận thượng. Sau đó giơ tay nắm ra phán quan bút tự mình họa tiếp được đi trận pháp. Hai cái trưởng lão lập tức thấu đi lên hỗ trợ. Bất quá họa tụ linh trận các trưởng lão họa họa liền sẽ thấp giọng đáng khinh cười thượng vài tiếng. Một cái cười, người bên cạnh liền sẽ dùng cái loại này chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền biểu tình đi. Theo cùng nhau cười vài tiếng, kia trường hợp thật sự là không mắt thấy. Tô Ngôn lúc này không có chuyện gì liền bắt đầu tưởng phía trước nhìn đến tiểu thảo yêu sự tình. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kia tiểu thảo yêu bề ngoài nhìn chỉ là ngây thơ một ít. Nhưng là nàng tinh tế nhìn phát hiện linh hồn chỗ sâu trong trống rỗng. Hoặc là nói trong thân thể tắc một đoàn cũng không phải linh hồn đồ vật. Thậm chí cái kia thân thể nhìn qua cũng đều là giả. Như vậy Tì Mộc là có ý tứ gì đâu? Hắn có biết hay không đâu? Lại có này cùng Lô Lì Ái có hay không quan hệ? Tô Ngôn đang muốn đem não động khai ra đi. Bên kia có phán quan bút cùng trưởng lão hỗ trợ Thiên Trầm thực mau liền đem tụ linh trận toàn bộ. Hoa vẽ xong rồi. Công đạo mọi người giữ kín như bưng lúc sau liền tới đây rất Tô Ngôn. Nói muốn mang nàng chuyển vừa chuyển cửu đồ sơn mấy cái tương đối xinh đẹp địa phương. Bất quá cuối cùng không có thành hàng, bởi vì rửa sạch đã bị trên núi chuẩn bị hôn lễ nữ yêu nhóm buộc tìm người. Quá hai ngày liền phải cử hành đại hôn nghi thức, Chuẩn Tân Lang cùng Chuẩn Tân Nương còn dưới chân Sinh Phong trong chốc lát, bên này trong chốc lát. Bên kia, bọn họ sẽ không cho rằng đại hôn chỉ cần bọn họ là cái quần áo trang dung liền ok đi. Còn có như vậy Thiên Chân Tân Lang Tân Nương sao? Rửa sạch không có cách nào, Đỉnh Thiên trầm mặt đen đem hai người phân biệt thỉnh đi ra ngoài. Đầu tiên là hiểu biết toàn bộ đại hôn lưu trình, tuy rằng nói đến thời điểm bên cạnh sẽ có Ti Nghi. Nhưng là yêu tộc trí nhớ đều không tồi, Ti Nghi chỉ nắm giữ toàn bộ kết hôn đại lưu trình. Một ít chi tiết nhỏ đều phải chính mình nhớ kỹ, vạn nhất xảy ra sai. Trước mắt bao người kia đã có thể mất mặt, Tâu Ngôn nhíu mày sách theo viết có một trường xuyến chi tiết đơn tử. Đột nhiên liền đối hôn trước sợ hãi chứng cái này bệnh có nhất định hiểu biết. Hôn lễ lưu trình chi tiết giảng thuật có vài cái nữ yêu trợ giúp Tâu Ngôn thuần thục ký ức. Chẳng những toàn bộ hành trình giảng dài, còn hiện trường bắt trước, tay cầm tay làm cho thẳng các loại tư thế. Nếu không phải nghe nói Thiên Trầm bên kia không có so nàng hảo bao nhiêu, Diêm Ma đại nhân đều tưởng bỏ gánh không làm, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cả đời một lần đại sự, đáng giá thận trọng đối đãi. Dườm ra một chút liền làm phiền một chút đi, lại nói đối phương là nàng vẫn luôn nhớ thương người. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ rốt cuộc muốn tu thành chính quả, liền cảm giác cả người đều kích động. Lại phiền toái nhẫn nhẫn liền đi qua. Hôn lễ lưu trình nói xong sau mấy cái nữ yêu yêu cầu Tâu Ngôn hai ngày này không có việc gì thời điểm liền lấy ra tới nhìn xem, gia tăng một chút ký ức. Mặt khác chính là đại hôn bắt đầu trước có cái thói quen, tỉ như tắm gội cầu phúc, đại hôn trước cuối cùng ba ngày tân lang tân nương không thể đụng vào cái mặt linh tinh cấm kỵ. Tâu Ngôn không nghĩ tới bên này cư nhiên còn có không thể đụng vào mặt loại này cách nói. Chờ đến nàng cả người bị dẫn tới Cửu Đồ Sơn suối nước nóng trong ao, còn ở kinh ngạc cảm thán loại này trùng hợp, suối nước nóng chỉ cũng không tính đại, nhưng là có vài cái, có lộ thiên, cũng có che đậy trụ. Tâu Ngôn dùng suối nước nóng là khác nhau mở ra, dùng bạch ngọc phô sàn nhà cùng chỉ vách tường. Nhìn dáng vẻ tuy rằng không tính thực hoa lệ, nhưng là ở một chúng tương đối mộc mạc ao trước mặt đã phi thường mắt sáng. Suối nước nóng bên cạnh ao thượng có hảo chút cái giá. Trên giá treo thô dày tơ nhện, một đám con nhện tinh ở chỗ này hiu nhàn mà pha trà. Chờ đến Tâu Ngôn phao trong chốc lát cảm giác lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra. Còn nhện tinh nhóm từ nguyên lai còn tính bình thường bộ dáng biến thành nửa người nửa yêu trạng. Thái, xinh đẹp vũ mị con nhện tinh nhóm ăn mặc đơn bạc quần áo. Phía sau lại duỗi thân ra tam đối thủ, mỗi chỉ trong tay đều cầm công cụ, cũng không đợi Tâu Ngôn phản ứng liền thoán vào suối nước nóng chi. Sau đó tám chân toàn thượng, đối với theo bản năng bảo vệ ngực, vẻ mặt mộng bức Tâu Ngôn lại là thịt lại là xoa. Từ từ, Tâu Ngôn mở miệng ra trong miệng đã bị tắc một cái hạch đào lớn nhỏ hạt châu. Chỉnh viên hạt châu tán nhàn nhạt lãnh hương, còn mang theo hơi hơi vị ngọt. Hoàng thái tử phi điện hạ tiếp được đi thời gian muốn vẫn luôn hàm chứa cái này. Có thể cho ngài thời gian dài bảo trì khẩu khí tươi mát, còn nhện tinh lại phân biệt lấy ra tiểu. Hạt châu dán ở Tâu Ngôn trên người, xong rồi còn lấy ra một viên hồng nhạt hạt châu. Liền phải đi nâng Tâu Ngôn chân, đem Tâu Ngôn kinh mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này lại là pháo đài nơi nào? Ai nha, Hoàng thái tử phi điện hạ hại cái gì xấu hổ sao? Kia con nhện tinh vẻ mặt ái muội mà đối với Tâu Ngôn chớp chớp mắt. Tự nhiên là nhét ở nơi đó, có thể bảo đảm khẩn trí co giãn lại có tính dai. Đây chính là vì điện hạ cùng Hoàng thái tử phi điện hạ hôn sau hài hòa sinh hoạt. Tâu Ngôn, ngọa tào, còn có thể càng ô một chút sao? Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp đổi mới lạp, tiểu thiên sứ nhóm tồn nhiều ít phiếu. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.